không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 36, chương 35. Cho lão nương cút, Lãnh Vô Song không nhìn Lâm Bắc trả lời. Đi sang đây xem toàn bộ tin tức, tay cầm giao diện nội dung. Lâm Bắc đang cùng Nhất Gia tên là thân sĩ quà tặng cửa hàng chủ quán ép giá. Ngươi muốn mua cái gì? Người hầu gái giả trang nha. Còn có vài cái ma pháp thiếu nữ Iria tay làm nha. Chờ nói ra sau Lâm Bắc lập tức phản ứng. Chính mình dường như nói lộ ra miệng. Chờ, người hầu gái giả trang. Người lần trước mua món đó, người hầu gái giả trang chính là ở nơi này tiệm mua. Đúng, đúng vậy. Làm sao? Không có gì. Lãnh Vô Song đem toàn bộ tin tức laptop cầm lấy, không để ý Lâm Bắc ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp cho chủ quán Nhất Tinh xoa bình, đồng thời tố cáo, tắt đi Tam Liên, động tác nước chảy mây trôi, không có một tia không khoái. Ngươi, thường thường làm chuyện loại này tình. Đúng vậy, cái này loại tiệm gì gì đó ghét nhất. Nghĩ tới cái kia nhất kiện trước ngực khoảng không một cái hoạt hình đầu mèo cao thấp người hầu gái giả trang, Lãnh Vô Song liền khí không hướng nhất chỗ tới. Đối với đại tiểu thư, người tại sao lâu như vậy mới vừa về? Hơn nữa buổi trưa còn không có trở về biệt thự. Cái bụng thật là đói a. Đương nhiên, Lâm Bắc bất quá là thèm ăn mà thôi. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, hư không luyện thể quyết, có thể vô thì vô khác theo trong hư không hấp thụ năng lượng đến bổ sung thân thể, căn bản liền không tồn tại có đói bụng hay không cái này vừa nói pháp. Nếu như Lâm Bắc không dựa vào cái này phương pháp, vẻn vẹn là thực lượng, sợ là một cái tinh cầu đều không pháp chống Lâm Bắc muốn ăn. Ngươi chính là hài tử sao? Chính ngươi không có tay sao? Ta có người hầu gái có thể dùng, tại sao muốn tự mình động thủ? Đến, người hầu gái, cho ra làm cơm, thiếu gia ta này thiên muốn ăn cửu đại quỷ. Gui, nghĩ đến Mỹ, nói xong nâng lên chân ngọc, một cước đạp về phía Lâm Bắc, một thân một mình đi lên lầu, lưu hạ Lâm Bắc nhất người xoa nắn bị mình đá trong cái bụng. Ở nơi này lúc trước kia bị Lãnh Vô Song tắt đi cái vị kia chủ quán tin tức đột nhiên phát tới. Lâm Bắc điểm kích nhìn một cái, chỉ thấy chủ quán nhổ nước bọt nói, huynh đệ, không phải là giá cả nói không thích hợp mà thôi, làm cái gì tố cáo ta ư? Chủ quán cũng là phiền muộn, giá cả nói không thích hợp liền tố cáo, người như thế đều có, may mắn tinh tế đào bảo võng. Phía trước tên dường như quên vẫn là không có viết kia mà. Tìm không được, liền tên này đi, giám thị người nhìn rõ mọi việc. Thêm trên chủ quán cũng không có cái gì vi quy thao tác, cho nên trách cứ vô hiệu. Lâm Bắc thấy thế, trả lời, huynh đệ, không phải ta tố cáo ngươi, đó là ta gia đại tiểu thư tố cáo ngươi. Chủ quán, chính là ngươi mua người hầu gái giả trang cho cái kia đại tiểu thư. Lâm Bắc, đương nhiên, huynh đệ đánh thương lượng. Người nhất kiện người hầu gái giả trang giá cả cũng quá đắt đi. Nhất kiện dĩ nhiên cần 1.000 tinh tế tiền. Lần trước dùng Lãnh Vô Song tài khoản mua, Lâm Bắc đương nhiên không đau lòng. Dù sao lại không phải là của mình tiền. Nhưng là từ lần trước Lâm Bắc lợi dụng Lãnh Vô Song tài khoản mua về sau, Lãnh Vô Song đã giải trừ trói chặt. Nói cách khác, muốn mua liền nhất định khiến cho dùng chính mình tài khoản. Chủ quán, huynh đệ, không mắc, giá thành nhỏ kinh doanh. Hơn nữa người mua về sau, ta nhưng là biếu tặng cái khác đạo cụ nha. Lâm Bắc, thật? Cái gì đạo cụ? Chủ quán, cái vòng, đuôi mèo, lỗ tai mèo các loại. Lâm Bắc, tốt, hạ đơn. Còn nữa, mà pháp thiếu nữ tượng sáp rất thật sao? Chủ quán, rất thật, tuyệt đối rất thật. Lâm Bắc, không được rất thật cho ngươi một cái xoa bình. Chủ quán, Lâm Bắc ngoại trừ mua hai cái rất thật mà pháp thiếu nữ tượng sáp về sau, còn mua hai bộ người hầu gái giả trang, một bộ hộ sĩ giả trang, một bộ L giả trang. Không thể không nói, Lâm Bắc tựa hồ giác tỉnh cái gì không phải thuộc tính. Không biết đại tiểu thư xuyên trên về sau lại sẽ là hình dáng gì đâu. Lâm Bắc nhìn màn ảnh chung, cái kia nhất kiện hộ sĩ giả trang, não hải dần dần ý dâm đứng lên. Lầu 2, Lãnh Vô Song căn phòng bên trong, chỉ thấy Lãnh Vô Song ngồi xếp bằng ở gian phòng dành riêng phòng tắm bên trong. Thân trên cũng không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bởi vì nàng biết, dùng băng chi gen dược tề, như thành công tăng cường bản thân huyết mạch, sẽ có một lần tẩy cân phạt tủy hiệu quả. Đến lúc đó như mặc trên người y phục, đảm bảo không cho phép hội dơ y phục. Hơn nữa, trở lại tới liền tắm cũng không có tắm. Vừa lúc tẩy cân phạt tủy hoàn tất sau tắm rửa, nhất cử lưỡng tiện, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 6 bình băng chi gen dược tề. 6 bình băng chi gen dược tề đặt song song đặt ở phòng tắm mặt đất lên. Không có một chai dược tề đều có lớn chừng bàn tay. Bên trong băng chất lỏng màu xanh lam tựa hồ có thể lưu đang hoạt động một dạng. Điều dưỡng tốt tự thân khí tức, dự định lấy trạng thái tốt nhất, trực tiếp đột phá tiên thiên. Đồng thời đề thăng tự thân huyết mạch, mở ra trong đó một chai, băng chi gen dược tề cửa vào thanh lương không gì sánh được, phảng phất tại hạ thiên uống đồ uống lạnh một dạng sảng khoái. Cửa vào về sau, Lãnh Vô Song lập tức đánh ngồi, vận khởi chính mình ra truyền công pháp, băng tâm quyết. Trong lúc nhất thời Lãnh Vô Song không khí bốn phía nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Đồng thời mặt đất bắt đầu kết thúc bắt đầu sương lạnh. Khoảng khắc về sau, Lãnh Vô Song mở mắt, nhãn trung mang theo chút tiếc hận, mới vừa bình kia băng chi gen dược tề không đủ để làm cho tự thân huyết mạch đề thăng một cấp bậc. Chẳng qua cũng đề thăng không thiếu, tối thiểu thi triển thiên phú băng diễm thời điểm, so trước đó mạnh mẽ 3 phần tả hữu. Lần nữa khai mở một chai băng chi gen dược tề, cửa vào sau kế tục vận chuyển công pháp. Khoảng khắc về sau, Lãnh Vô Song bốn phía hàn khí bắt đầu ngưng thật, không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, nhưng mà vẫn là thiếu chút nữa, còn thiếu một chút, điểm này thật là khó đột phá. Lần nữa mở ra một chai, tiếp tục đột phá, thẳng đến thứ 5 bình về sau, huyết mạch nhưng là dị động, cả người nhiệt độ giảm xuống trở về 0 độ trở xuống. Đồng thời, bởi vì huyết mạch đề thăng mang đến tẩy cân phạt tủy nguyên nhân, toàn thân kinh mạch bắt đầu phá toái, nhưng sau gây dựng lại, quá trình hết sức thống khổ, coi như là nhẫn nại cảm giác 10 phần Lãnh Vô Song. Đối mặt tẩy cân phạt tủy mang tới đau đớn, cũng khó mà ngăn cản. Cả người không tự chủ cùng quát lên, mà một tiếng này cùng kêu, trực tiếp hấp dẫn ở phòng khách bên trong quan sát ma pháp thiếu nữ XXX Lâm Bắc. Lãnh Vô Song gặp nạn, ai dám thương tổn nàng. Lãnh Vô Song nhưng là Lâm Bắc ở nơi này thời đại người bạn thứ nhất. Hơn nữa còn là chính mình, ân nhân cứu mạng. Bây giờ nghe được cái này đem tiếng kêu thảm thiết, Lâm Bắc tại sao có thể ngồi yên không lý đến? Tức thì hướng lầu 2 Lãnh Vô Song căn phòng thần tốc chạy đi. Phát hiện môn lại bị khóa lên, nghe Lãnh Vô Song gào lên đau đớn, phảng phất bị người ngược đãi thanh âm. Lâm Bắc một quyền đánh nát Lãnh Vô Song căn phòng môn. Theo Lãnh Vô Song gào thảm phương hướng chạy đi, khi đi đến nhất cửa kiếng trước mặt, Lâm Bắc phát hiện Lãnh Vô Song dĩ nhiên lăn lộn trên mặt đất. Tâm lý thầm nói, ai ya, đều bị hành hạ ngay tại chỗ lăn lộn. Cái này người làm sao hư hỏng như vậy? Một tay lấy môn kéo ra, đồng thời hét lớn một tiếng, buông ra cô gái kia, hướng ta tới. Nhưng mà, làm Lâm Bắc mở cửa về sau, hắn há hốc mồm, bởi vì nơi này liền Lãnh Vô Song nhất người. Không có cái khác người, Thứ nhì, Lãnh Vô Song thân trên dĩ nhiên không được một tia quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cái kia tròn trịa đại bạch thỏ, cái kia hai cái bạch hoa hoa chân ngọc, cho Lâm Bắc đánh giá. Chân chơi thế hệ, giấc mộng kia trung nữ thần thống khổ dáng dấp, trắng noản mịn màng da thịt, còn có cái kia như ẩn như hiện thần bí tam giác giải đất. Chút bất chi bất giác, Lâm Bắc nhị đệ, không phải Lâm Hải, dần dần có phản ứng, giống như nộ long một dạng, trực tiếp đột phá Lâm Bắc quần. Có đôi khi, thân thể cường đại, y phục cũng không che nổi. Lãnh Vô Song nghe được phá cửa nhiều tiếng âm vang lên lúc. Nàng có chủng dự cảm bất tường, cố nén đau đớn trên người, đem hai mắt mở ra, nhìn cái ngoài ý muốn này xông vào người. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng, dùng hết chính mình khí lực cuối cùng hô, cho lão nương cút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.